Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 901. Đi đến Điện Diêm Vương làm trò cười Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không thể hung áp hạ quyết tâm cắn Hạ Thiên. Nàng phải trả một cái giá lớn là bị hắn hôn vài phút. Hơn nữa hai bàn tay không thành thật cũng thò vào trong áo cảnh sát mà sờ loạn. Điều này làm nàng khẳng định mỗi lần đi với hắn đều phải chịu thiệt thòi lớn, hầu như đều là như vậy. Vài phút sau Hạ Thiên buông lỏng Lãnh Băng Băng, sau đó hắn lại bế ngang nàng lên, điều này làm nàng bị dọa cho nhảy dựng. Này cậu làm gì đấy, mau buông ra, Lãnh Băng Băng vội vàng nói. Cảnh sát tỉ tỉ, chúng ta về nhà. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Dù sao bây giờ chị cũng không có gì làm, bây giờ về nhà tôi cho chị làm vợ chuyên trách. Tôi đã nói sẽ làm vậy sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cậu thả tôi xuống, đừng làm loạn, nếu tiếp tục tôi sẽ giận. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi nào có làm loạn. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Tôi chỉ nghĩ ban thưởng cho chị thế nào khi về nhà thôi. Hạ Thiên tuy tỏ ra rất vô tội nhưng vẫn đặt Lãnh Băng Băng xuống. Nửa giờ trước hắn còn nói qua điện thoại sẽ không làm nàng tức giận. Bây giờ sao lại để cho nàng tức giận. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, về nhà ban thưởng cái gì. Người này nếu về nhà sợ rằng sẽ làm chuyện quá phận. Cảnh sát tỉ tỉ, vừa rồi chị điện thoại nói sẽ làm vợ chuyên trách của tôi, chị không phải đã đổi ý rồi đấy chứ. Hạ Thiên có chút buồn bực, cảnh sát tỉ tỉ này sao lại đổi ý như vậy. Một chuyện quan trọng như thế sao có thể để nàng đổi ý. Lãnh Băng Băng rất tức giận. Tôi nói làm vợ chuyên trách của cậu khi nào. Tôi chỉ nói cùng lắm là không làm gì nữa. Đúng vậy, chính là cảnh sát tỉ tỉ không làm gì nữa. Như vậy chẳng phải muốn làm vợ chuyên trách cho tôi sao. Hạ Thiên cảm thấy hai điều này không khác gì nhau. Tôi không làm còn có thể làm chuyện khác. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên lập tức có chút buồn bực. Cảnh sát tỉ tỉ, chị không làm việc thì còn làm gì nữa. Chị không làm việc thì có thể làm vợ chuyên trách cho tôi. Tôi sẽ tìm được việc để làm. Lãnh Băng Băng tức giận nói, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngoài cảnh sát thì nàng có thể làm gì. Cũng chẳng phải nàng không làm được gì khác. Nhưng vấn đề là nàng thật sự không có hứng. Sợ rằng đến khi đó nàng chỉ còn nước làm vợ chuyên trách cho Lưu Manh. Nhưng Lưu Manh chết tiệt này có quá nhiều vợ ở bên ngoài. Dù nàng thật sự làm vợ chuyên trách của hắn, sợ rằng hắn không thể nào làm chồng chuyên trách của nàng. Như vậy sợ rằng thời gian sau này nàng chỉ biết ngồi mỏi mòn choi đợi hắn từ bên cạnh người phụ nữ khác quay về với mình. Trong lòng Lãnh Băng Băng không khỏi cảm thấy khó chịu. Vì nàng biết đây không phải là thời gian nàng muốn. Nàng thích đặt hết tinh lực lên công tác. Sau đó ngẫu nhiên gặp mặt Lưu Manh này. Như vậy sẽ làm nàng sinh ra một ảo giác. Đó là dù thế nào, khi nàng nghĩ đến hắn, hắn sẽ xuất hiện bên cạnh nàng như bây giờ. Như một người chồng chuyên trách. Cảnh sát tỉ tỉ, sao chị lại có vẻ không vui vậy nhỉ? Hạ Thiên lúc này nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng, hắn buồn bực hỏi. Chị ở cùng tôi phải vui vẻ mới đúng chứ? Sao cậu biết tôi không vui? Lãnh Băng Băng ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Tất nhiên là biết. Cảnh sát tỉ tỉ là vợ tôi. Tâm tình của chị không tốt thì tôi sẽ biết. Nhưng vì sao chị lại không vui? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là trước kia tôi không ở cùng chị? Nhưng không sao, sau này tôi sẽ ở cùng chị. Không liên quan đến cậu. Lãnh Băng Băng nhìn Hạ Thiên, ánh mắt không khỏi dịu dàng hơn. Lưu Manh này tuy nhiều khi làm nàng cực kỳ tức giận, nhưng hắn vẫn rất tốt với nàng. Chỉ cần tâm tình của nàng biến đổi, hắn thông qua quan sát mà có thể thấy được. Nàng cảm thấy chỉ khi hắn thật sự quan tâm mới biết được. Cảnh sát tỉ tỉ, ai làm cho chị không vui? Chị nói cho tôi biết, tôi sẽ đi đánh hắn. Hạ Thiên có chút bất mãn. Ai dám làm cho cảnh sát tỉ tỉ mất vui? Hắn cần phải cho tên kia xuống diễn hề ở Điện Diêm Vương. Không ai cả, chẳng qua tôi rất thích công tác này, bây giờ lại đột nhiên nghỉ việc, cảm thấy không thích ứng. Âm thanh của Lãnh Băng Băng chợt trở nên dịu dàng khó có được. Được rồi, trước tiên cậu đừng hỏi vấn đề này nữa, tôi phải gọi điện thoại. Lãnh Băng Băng cầm lấy điện thoại trên bàn công tác, nàng bấm số của Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Hải Bì Chí Mẫn. Cục trưởng Bì, là tôi, Lãnh Băng Băng. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng rất bình tĩnh. Khoảnh khắc này nàng quyết tâm từ chức, vì nàng biết rõ mình thật sự không thể bắt Sở Giao về được. Lãnh Băng Băng, cô bắt được Sở Giao rồi sao? Bì Chí Mẫn ở bên kia dùng giọng điệu kẻ cả nói. Cục trưởng Bì, tôi muốn nói cho ông biết, tôi quyết định từ chức. Còn vụ án kia, phiền ông chuyển cho người khác, tôi sẽ nhanh chóng chuyển giao hồ sơ. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Kính xin cục trưởng Bì nhanh chóng chỉ định người phụ trách vụ án. Bì Chí Mẫn ở đầu dây bên kia chợt ngây người, sau đó hắn nổi giận. Lãnh Băng Băng, cô có ý gì? Cô khiêu chiến với tôi sao? Lãnh Băng Băng còn chưa nói dứt lời thì Hạ Thiên đã bực bội, thằng ngu nào dám hô to gọi nhỏ với vợ hắn trong điện thoại. Cảnh sát tỉ tỉ, thằng ngu nào vậy? Sao dám nói với chị như thế? Hạ Thiên mất hứng hỏi. Cậu đừng nói gì cả. Lãnh Băng Băng vội vàng che ốm nghe, sau đó khẽ nói với Hạ Thiên. Sau đó Lãnh Băng Băng tiếp tục nói vào điện thoại. Cục trưởng Bì, tôi không cách nào đảm nhiệm vụ án này, dựa theo yêu cầu của ông, tôi xin từ chức. Nhưng Bì Chí Mẫn ở bên kia lại cực kỳ phẫn nộ. Lãnh Băng Băng, cô mới nói chuyện với ai, là ai mắng tôi? Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng có chút danh tiếng là giỏi. Này thằng ngu, câm mồm ngay. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn cướp điện thoại rồi nói. Đừng gào lên với vợ tôi, nếu không tôi sẽ xử lý ông ngay lập tức. Mày muốn xử lý tao? Đúng là buồn cười. Bì Chí Mẫn giận quá hóa cười. Tao cũng muốn xem mày xử lý tao thế nào. Thằng ngu, chỉ cần nói ra địa chỉ, tôi sẽ cho ông biết. Hạ Thiên tức giận nói. Rất tốt, tao đang ở phòng làm việc của Cục trưởng Cục Công an thành phố, tao muốn xem mày xử lý tao thế nào. Bì Chí Mẫn cười lạnh. Thuận tiện cũng muốn mày chuyển cáo cho Lãnh Băng Băng, tao tiếp nhận đơn từ chức, vì cô ta căn bản không xứng là cảnh sát. Thằng ngu, chờ đấy, anh sẽ đến ngay. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỉ tỉ, chị cứ ở đây chờ, tôi đi một chút sẽ quay lại. Này cậu, Lãnh Băng Băng muốn nói gì đó, đáng tiếc vừa mở miệng thì thấy Hạ Thiên biến mất biệt. Chương 902. Nhất định phải kiên quyết diệt trừ. Hạ Thiên chạy ra phân cục quận Đông, hắn chạy về phía cục công an thành phố. Tên cục trưởng Bì ngu ngốc kia dám lớn tiếng với cảnh sát tỉ tỉ trong điện thoại. Điều này làm hắn rất mất hứng. Vì vậy hắn muốn xử lý đối phương. Muốn cho tên ngốc cục trưởng Bì biết rõ. Không thể mở mồm như vậy với vợ của Hạ Thiên hắn. Không thể nghi ngờ cục công an thành phố chính là một địa điểm khá quen thuộc của Hạ Thiên. Trước đó Lãnh Băng Băng còn làm ở cục công an thành phố thì Hạ Thiên đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Còn phòng làm việc của cục trưởng, tuy hắn rất ít khi đi đến chỗ này nhưng cũng biết nó nằm ở đâu. Vì thế mà hắn chạy đi không dừng lại, trực tiếp tiến vào phòng làm việc của cục trưởng. Cuối cùng hắn thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 trong phòng. Người đàn ông này có gương mặt vung vức, cao lớn khôi ngô, nhìn có vẻ rất uy nghiêm. Nhưng lúc này lọt vào mắt Hạ Thiên lại có bộ dạng cần ăn đòn. Này chú, có phải là thằng cục trưởng Bì lúc này vừa lớn tiếng với vợ anh không? Hạ Thiên hỏi người đàn ông trung niên. Tôi là Bì Chí Mẫn. Người đàn ông trung niên phát hiện ra Hạ Thiên thì quát lên nghiêm nghị. Anh là ai? Ai cho anh vào đây? Người đàn ông trung niên này chính là Bì Chí Mẫn, vừa đến nhận chức ở cục công an thành phố Giang Hải chưa lâu. Hắn mới đến và muốn làm chút chuyện. Nào ngờ lại đụng phải vụ án cảnh sát bị giết. Sau đó phạm nhân lại bị cướp ra từ trong trại tạm giam. Điều này làm hắn rất căm tức. Đầu tiên là hắn điện thoại cho cục trưởng cục công an quận Đông, yêu cầu cục trưởng phân cục đốc thúc Lãnh Băng Băng bắt người. Nhưng sau khi Lãnh Băng Băng đến nhận chức ở phân cục quận Đông thì cục trưởng đã trở thành cá cảnh. căn bản không thể nói chuyện cùng Lãnh Băng Băng. Vì vậy đến hôm nay Bì Chí Mẫn vẫn chưa thấy Lãnh Băng Băng bắt được Sở Giao. Hắn điện thoại trực tiếp cho Lãnh Băng Băng. Hơn nữa còn ra tối hậu thư. Nếu không bắt người thì từ chức. Nhưng Bì Chí Mẫn không ngờ Lãnh Băng Băng tình nguyện từ chức mà không bắt người. Đồng thời còn làm cho một người đàn ông khác mắng mình trong điện thoại. Đúng là quá bức bối. Bì Chí Mẫn thấy Hạ Thiên. Nhưng hắn căn bản sẽ không ngờ người này chính là kẻ đã tuyên bố xử lý hắn trong điện thoại vừa rồi. Vì hắn mới cúp điện thoại vài phút. Dựa theo lẽ thường thì người vừa rồi phải ít nhất cũng mất hơn 10 phút mới đến. Không thể nào đến nhanh như vậy. Quả nhiên là tên ngốc này. Hạ Thiên lúc này đã xác nhận Bì Chí Mẫn thông qua giọng nói. Anh là Hạ Thiên. Hạ trong xuân hạ thu đông. Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Anh đến đây nói cho chú biết. Đừng lớn tiếng với vợ cảnh sát tỉ tỉ của anh. Đồng thời cũng tiện tay xử lý chú. Hai chữ xử lý vừa được nói ra thì Hạ Thiên đã tung đá. Bì Chí Mẫn còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy bụng dưới đau nhói. Sau đó cơ thể bay lên không đập mạnh vào tường. Cuối cùng chảy xuống đất. Cơn đau dữ dội làm cho gương mặt Bì Chí Mẫn méo mó. Nhưng hắn đong giản không lên tiếng. Hắn cắn răng từ dưới đất bò lên rồi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hắn quát lên nghiêm nghị. Mày đúng là vô pháp vô thiên, sẽ phải trả giá lớn. Thằng ngu. Hạ Thiên cực kỳ khinh thường, hắn tiến lên tung một cước đạp Bì Chí Mẫn ngã xuống. Chú sẽ phải trả một cái giá đắt, anh sẽ xử lý chú. Hạ Thiên sao? Đúng lúc này ngoài cửa phòng làm việc chợt vang lên một âm thanh kinh ngạc. Là anh sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy Hoàng An Bình đang đứng ngoài cửa. Đợi tôi xử lý xong thằng ngu này sẽ nói chuyện với anh sau. Cái gì? Hoàng An Bình chợt kinh hoàng, xua đó hắn vội vàng hô lên một câu. Chờ chút, Hạ Thiên, chuyện gì cũng từ từ, đừng ra tay. Tôi không ra tay, tôi ra chân. Hạ Thiên tỏ ra rất vô tội, hắn giơ chân lên chuẩn bị dẫm xuống. Đúng lúc này ngoài cửa chợt vang lên tiếng hô lớn. Dừng tay. Hạ Thiên nghe được âm thanh này mà thu chân trở về. Đúng lúc này trong phòng làm việc chợt xuất hiện một nữ cảnh sát cực kỳ xinh đẹp khêu gợi. Đúng là Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng hít thở có chút dồn dập, gương mặt tuyệt mỹ hơi đỏ, trước ngực phập phồng. Nàng cũng giống như Hạ Thiên, cũng chạy đến đây. Lúc này nàng phát huy tốc độ cực hạn của mình. Rõ ràng chỉ chậm hơn Hạ Thiên vài phút. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, sao chị lại ở đây? Tôi không bảo chị chờ sao? Tôi xử lý tên ngốc này sẽ trở về tìm chị. Hạ Thiên kỳ quái hỏi. Thôi bỏ, đừng náo loạn, chúng ta về nhà. Lãnh Băng Băng hít thở có chút giảm bớt. Nàng chủ động đến khoác tay Hạ Thiên muốn kéo đi. Nàng cũng không muốn hắn đánh chết cục trưởng cục công an thành phố. Cảnh sát tỉ tỉ, sao lại bỏ qua? Thằng ngu này dám lớn tiếng với chị trong điện thoại. Hạ Thiên có chút không cam lòng. Được rồi, tôi bảo cậu về, cậu có phải muốn tôi giận mới thỏa mãn phải không? Lãnh Băng Băng tức giận hỏi. Một chiêu này của Lãnh Băng Băng khá hiệu quả. Dù Hạ Thiên có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn theo Lãnh Băng Băng bỏ đi. Nhưng trước khi đi hắn còn nói với ra một câu với Bì Chí Mẫn. Hôm nay coi như chú gặp may. Anh chỉ đánh chú một trận. Nếu sau này còn nói lung tung với vợ anh sẽ xử lý chú ngay lập tức. Hạ Thiên cuối cùng cũng đi theo Lãnh Băng Băng rời khỏi phòng làm việc của Bì Chí Mẫn. Mà Bì Chí Mẫn cũng khó khăn bò lên. Một tay chống bàn, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Cục trưởng Bì, anh không sao chứ? Hoàng An Bình cũng không bỏ đi, hắn ăn cần hỏi một câu. Không có gì. Bì Chí Mẫn nhìn Hoàng An Bình, sau đó hắn cắn răng nói. Người vừa rồi là Hạ Thiên sao? Đúng vậy, cục trưởng Bì, chính là Hạ Thiên. Hoàng An Bình khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra cục trưởng Bì cũng biết Hạ Thiên. Như vậy sao lại ngốc nghích xung đột với hắn? Đây không phải tự tìm phiền toái sao? Thực tế dù Bì Chí Mẫn cướp vị trí cục trưởng của cha Hoàng An Bình, nhưng ấn tượng của Hoàng An Bình với Bì Chí Mẫn là không tệ. Hắn đã xem qua nhiều tin tức của Bì Chí Mẫn trên mạng.

Mãi đến hôm nay hắn mới chính thức xung đột với Hạ Thiên. Mà sự kiêu nơ gơm à o y của Hạ Thiên và mối quan hệ với Lãnh Băng Băng làm Bì Chí Mẫn cho rằng những tài liệu trước đó mình được xem là không sai. Hạ Thiên là một tên khốn tội ác tày trời. Nhưng những lời nói của Hoàng An Bình đã chính thức làm Bì Chí Mẫn ý thức được sự việc không đơn giản như mình nghĩ. Vì những gì Hoàng An Bình nói ra đều rất mới mẻ với Bì Chí Mẫn. Nếu Hoàng An Bình không nói dối, như vậy hắn bi điều đến đây là một âm mưu sao? Bì Chí Mẫn bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đó. Hắn cũng biết ở thành phố trước đó có khá nhiều người bất mãn với mình. Chẳng lẽ thật sự như lời nói của Hoàng An Bình, hắn bị điều đến đây là mượn dao giết người? Tiểu Hoàng, cậu đã nói Hạ Thiên có quyền hạn đưa người từ trại giam ra sao? Bì Chí Mẫn nhớ đến một vấn đề, hắn vội vàng hỏi thăm. Bì Chí Mẫn tuy rất phẫn nộ nhưng không ngốc. Tuy hắn không có chút hào cảm gì với Hạ Thiên, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ chui đầu vào kế của người khác. Điều này cục trưởng Bì, thật ra tôi cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng cậu ấy thật sự có quyền hạn như vậy. Trước đó cậu ta còn cưỡng chế mang Thái Bằng Trình ra ngoài thẩm vấn từ trong tay tổ chuyên án của Bộ Công an. Tôi nghe nói khi đó có một vị trưởng phòng của Bộ Công an đã xem qua giấy chứng nhận của Hạ Thiên, xác nhận Hạ Thiên có quyền hạn. Hoàng An Bình trả lời, hắn thật ra cũng không biết rõ ràng sự kiện này, nhưng cũng nghe được khá nhiều tin đồn. Còn tin đồn có thần thánh hóa hay không, hắn khó thể xác nhận. Thế này nhé, Tiểu Hoàng, cậu đi xác nhận xem Hạ Thiên thật sự có quyền hạn trên phương diện đó không. Mặt khác cũng tìm cho tôi một bộ hồ sơ về Hạ Thiên. Bì Chí Mẫn trầm ngâm rồi nói, cục trưởng Bì, tôi sẽ hỏi Hạ Thiên xem có thể chứng minh quyền hạn tương quan đó hay không. Nhưng về phần hồ sơ của cậu ấy, chỉ sợ tôi không thể tìm ra cho anh. Vì theo tôi được biết thì tất cả tư liệu về cậu ấy đã bị mã hóa, khó thể tìm ra những chuyện về cậu ấy. Hoàng An Bình suy nghĩ rồi nói, à, nếu không thì thế này, chút nữa chúng ta đi dùng cơm, cậu nói chuyện về hắn cho tôi nhé. Bì Chí Mẫn lại đưa ra một lời đề nghị. Vậy cũng được, cục trưởng Bì, bây giờ tôi sẽ liên lạc với Hạ Thiên. Hoàng An Bình sảng khoái đồng ý, lúc này dù là hắn hay Bì Chí Mẫn đều không nhắc đến chuyện từ chức. Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng lúc này đang tay trong tay trên đường cái. Bọn họ đi rất chậm, nhìn qua không khác gì tình nhân dạo phố. Mà thực tế thì bọn họ cũng là một cặp tình nhân đi dạo phố. Sau khi rời khỏi cục công an thành phố thì Lãnh Băng Băng cũng không nổi giận với Hạ Thiên, chỉ để cho Hạ Thiên và mình cùng đi dạo. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ không từ chối yêu cầu của nàng, hắn không thích dạo phố, nhưng thích cùng đi dạo với cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào trang phục cảnh sát của Lãnh Băng Băng. Hắn đột nhiên cảm thấy bức bối. Sau này cảnh sát tỉ tỉ sẽ không làm cảnh sát. Như vậy hắn còn gọi nàng là cảnh sát tỉ tỉ sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng, cũng có không ít người đi đường nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng. Đúng là không có biện pháp, Lãnh Băng Băng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể trở thành tiêu điểm. Quả nhiên có tiền thì có mỹ nữ. Một vài tên đàn ông thầm nghĩ. Đối với bọn họ thì Hạ Thiên là loại không quá xấu nhưng chẳng tính là đẹp mà lại tán đổ một cảnh sát tuyệt vời như Lãnh Băng Băng. Như vậy nhất định là có tiền. Nếu không thì chẳng có nguyên nhân gì khác. Cảnh sát tỉ tỉ, chị không mua quần áo sao? Hạ Thiên lúc này hỏi. Hắn thấy những đôi khác đi dạo phố đều mua quần áo, vì vậy cũng hỏi xem cảnh sát tỉ tỉ có mua không. Không cần, tôi không thích mua quần áo. Lãnh Băng Băng lắc đầu, sau đó nàng kéo Hạ Thiên đi về phía trước. Đi, chúng ta sang bên kia. Cảnh sát tỉ tỉ qua bên kia làm gì? Dù Hạ Thiên vẫn cùng tiến lên với Lãnh Băng Băng nhưng vẫn có chút mê hoặc. Nếu muốn về nhà phải đi hướng kia mới đúng chứ. Đi siêu thị mua vài món đồ, Lãnh Băng Băng trả lời. Hạ Thiên nghe Lãnh Băng Băng nói như vậy thì hiểu, phía bên kia quả thật có một siêu thị. Chú, dì cho cháu xin ít tiền, cháu đói quá. Lúc này trên đường có vài người ăn xin. Những người lớn tuổi ngồi dưới đất không nói gì. Chỉ một đứa trẻ 7-8 tuổi chạy tới chạy lui và liên tục mở miệng xin tiền. Khi Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng đi qua thì đứa bé cũng chạy đến trước mặt bọn họ và mở miệng. Lúc này là đầu đông. Thành phố Giang Hải những ngày qua giảm nhiệt độ rất mạnh. Bây giờ còn chưa tới 10 độ nhưng đứa trẻ lại ăn mặc rất phong phanh. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân làm nó liên tục chạy qua lại. Vì chạy sẽ không lạnh như đứng. Nhưng vì quá lạnh mà nước mũi chảy ròng ròng, gương mặt cáu bẩn cũng đỏ hồng. Lãnh Băng Băng móc ví lấy 10 đồng cho đứa bé, sau đó thản nhiên nói: "Em về nhà đi, lạnh như vậy cũng đừng ra ngoài xin tiền nữa." "Cảm ơn gì, cảm ơn gì." Đứa trẻ nhận tiền rồi tiếp tục quay sang người khác, không đổi phiên phản. "Chú, gì cho cháu ít tiền, cháu đói quá." Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn nhìn đứa bé rồi nói: "Này, cảnh sát tỉ tỉ nói cháu về nhà, cháu không nghe thấy gì sao? Thôi bỏ đi, chúng ta đi siêu thị." Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam Lãnh Băng Băng kéo tay Hạ Thiên, nàng lắc đầu. Đứa nhỏ này chuyên đi xin tiền, chưa đến tối sẽ chưa bỏ đi. Chương 905. Độc dược tôi cũng ăn. Nhìn qua là biết lừa đảo, nói cái gì là rất đói, có được tiền cũng không đi mua thức ăn. Hạ Thiên bất mãn nói một câu: "Được rồi, đừng so đo những chuyện như vậy. Dù là nguyên nhân gì, một đứa bé ăn mặc phong phanh đến đây ăn xin giữa trời lạnh cũng rất đáng thương." Lãnh Băng Băng kéo tay Hạ Thiên tiếp tục đi về phía trước. 10 đồng tiền mà thôi, để ý làm gì. Hạ Thiên không muốn làm ảnh hưởng đến tâm tình dạo phố của Lãnh Băng Băng, vì vậy hắn không so đo chuyện này. Hắn kéo Lãnh Băng Băng đi về phía trước vài trăm mét, hai người đến siêu thị. "Cảnh sát tỉ tỉ, chị muốn mua cái gì?" Hạ Thiên hỏi. "Chờ tôi mua cậu sẽ biết." Lãnh Băng Băng không lập tức nói cho Hạ Thiên, chỉ để hắn phụ đẩy xe, thỉnh thoảng ném ít đồ vào. Nhưng phần lớn là thức ăn, đồ ăn vặt, hoa quả. Cuối cùng nàng còn mua vài món ăn khác để chất đầy một xe, cuối cùng coi như chấm dứt hoạt động mua sắm lần này. "Cảnh sát tỉ tỉ, chị muốn làm cơm sao?" Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra cảnh sát tỉ tỉ có lẽ đang muốn xuống bếp. "Tôi không thể làm cơm sao?" Lãnh Băng Băng hỏi ngược lại một câu. "Tất nhiên là có thể." Hạ Thiên vội vàng trả lời, trong lòng thầm nghĩ, hắn thật sự còn chưa được dùng cơm cảnh sát tỉ tỉ tự nấu. "Tài nấu nướng của tôi không được tốt, cơm không thể ăn được cũng đừng trách." Lãnh Băng Băng còn nói thêm: "Không sao, tôi cũng không có yêu cầu quá cao." Hạ Thiên nghiêm trang trả lời: "Chỉ cần cảnh sát tỉ tỉ tự làm, tôi nhất định sẽ ăn." Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, trong ánh mắt lại có chút dịu dàng. "Tôi làm chất độc cậu cũng ăn sao?" "Tất nhiên, độc cũng ăn." Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. "Chỉ biết nói bậy." Lãnh Băng Băng khẽ hừ một tiếng. "Cậu không sợ bị độc chết à?" "Không sợ." Hạ Thiên cười hì hì. "Cảnh sát tỉ tỉ, không ai có thể đầu độc tôi chết đi được." Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, thì ra lưu manh này không sợ bị độc chết, hèn gì chất độc cũng dám ăn. "Yên tâm đi, tài nấu nướng của tôi tuy không được tốt lắm nhưng cũng không tạo nên độc dược." Lãnh Băng Băng nói thầm một câu, sau đó nàng trả tiền và đưa 4-5 túi lớn nhỏ cho Hạ Thiên. "Cậu xách đi." Hạ Thiên nhận lấy tất cả, sau đó hắn nghiêm trang hỏi: "Cảnh sát tỉ tỉ, còn có gì cần cầm nữa không? Cậu không thấy gì sao?" Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này đúng là không còn gì để nói. "Tất cả đều đưa cho cậu, còn gì nữa mà cầm." "Cảnh sát tỉ tỉ, tôi không ngại ôm chị đi luôn." Hạ Thiên cười hì hì nói. "Cậu nói gì vậy?" Lãnh Băng Băng có chút buồn bực, vì sao hắn nói mà nàng không hiểu. "Cảnh sát tỉ tỉ, tôi có thể ôm chị về nhà." Hạ Thiên chăm chú giải thích lại. Lãnh Băng Băng chợt không biết nói gì, thì ra người này có ý như vậy. "Tôi cũng không phải trẻ lên ba, sẽ tự mình đi được." Lãnh Băng Băng tức giận nói. Nói đến đi nàng mới không tự giác nhớ đến kinh nghiệm chạy hết tốc lực đến cuộc công an thành phố lúc vừa rồi. Nàng nhớ vài tháng trước cảm thấy tốc độ của Hạ Thiên vượt qua phạm trù nhân loại. Nhưng bây giờ nàng cũng có năng lực như vậy. tốc độ của nàng hôm nay hình như không chậm hơn so với Hạ Thiên trước kia. Cảnh sát tỷ tỷ, khi 3 tuổi tôi đã biết đi lâu rồi, nhưng lớn lên chưa nhất định phải đi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lãnh Băng Băng đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên. Lãnh Băng Băng lấy điện thoại ra xem và không khỏi lẩm bẩm một câu. Hoàng An Bình điện thoại đến, có thể sẽ nói về chuyện cậu vừa đánh cuộc trưởng bì. Hoàng An Bình, có chuyện gì? Lãnh Băng Băng nhận điện thoại rồi trực tiếp hỏi. Lãnh Băng Băng, tôi nghe nói Hạ Thiên thật ra có thân phận đặc thù, quyền hạn rất cao, có phải thật không? Hoàng An Bình trực tiếp nói ra vấn đề. Thật sự, làm sao vậy? Lãnh Băng Băng hỏi. Cục trưởng bị mới đến nhận chức hình như bị người ta ám hại. Người ta nói cho anh ấy biết Hạ Thiên là đầu não thế lực tội phạm. Nhiệm vụ của anh ấy là đến đây bài trừ Hạ Thiên. Nhưng vừa rồi tôi đã giải thích một lượt, anh ấy cũng ý thức được vấn đề. Hoàng An Bình nhanh chóng nói. Thật ra cục trưởng Mì là người khá tốt, có tinh thần trọng nghĩa. Vì vậy tôi thấy nếu Hạ Thiên có thân phận khác thì không bằng nói rõ với cục trưởng Mì. Như vậy anh ấy sẽ không nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Tôi hiểu ý anh, như vậy cũng được, tôi sẽ để anh trực tiếp can thiệp với cục trưởng Mì. Lãnh Băng Băng lại rất tán thành lời nói của Hoàng An Bình, nàng không hy vọng có người gây khó dễ cho Hạ Thiên. Vì nếu như vậy thì Hạ Thiên sẽ thường gây ra chuyện lớn bằng trời, nàng không hy vọng tình cảnh như vậy xảy ra. Được rồi, làm phiền cô. Hoàng An Bình cũng không nhiều lời với Lãnh Băng Băng, hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn biết rõ Hạ Thiên có hơn phân nửa là ở bên cạnh trò chuyện quá lâu sẽ làm đối phương bất mãn. Cục trưởng bì kia quả nhiên quá ngu. Hạ Thiên lúc này nói một câu. Được rồi, cậu cần gì quan tâm người ta có ngu hay không? Lãnh Băng Băng không biết nói gì hơn. Cả ngày tên này đều mắng người ta là ngu. Không biết có bao nhiêu người đang thầm mắng hắn ngu mà không biết. Hai người chậm rãi đi trên đường, đến 5 giờ rưỡi thì bọn họ về đến nhà Lãnh Băng Băng. Trên đường đi, Lãnh Băng Băng đã điện thoại cho Mộc Hàm. Bây giờ nàng xem như rất quen thuộc Mộc Hàm. Vì vậy quyết định để Mộc Hàm ở thủ đô nói rõ thân phận của Hạ Thiên cho Bì Chí Mẫn. Tôi đi nấu cơm, cậu xem tivi đi. Sau khi vào nhà thì Lãnh Băng Băng nói với Hạ Thiên một câu. Nàng xách túi lớn bọc nhỏ vào bếp, bắt đầu tự tay nấu cơm tối cho Hạ Thiên. Hạ Thiên ngồi xuống ghế xem phim cáo vài cừu, xem anh em siêu nhân, xem phim người máy. Cuối cùng không chịu được phải đi vào phòng bếp. Nhưng còn chưa kịp đi vào thì điện thoại đã vang lên. Hạ Thiên lấy ra xem, hắn phát hiện người gọi đến là Tống Ngọc Mị, vì vậy nhận điện thoại. Vợ Mị Mị, chị đang ở đâu vậy? Hạ Thiên mở miệng hỏi, bây giờ chị không sao đấy chứ? Tôi ở thủ đô, sức khỏe tốt. Âm thanh của Tống Ngọc Mị từ bên kia truyền đến. Nhưng khi vào tai Hạ Thiên thì có chút lạ lắm. Tuy hắn có thể xác định đó là âm thanh của nàng nhưng vẫn thấy khác biệt. À, vợ Mị Mị, khi nào chị đến Giang Hải? Lần trước tôi đồng ý đi dạo với chị, nhưng tôi ra nước ngoài làm trễ nai thời gian, bây giờ mới quay về. Hạ Thiên giải thích một câu. Cậu về là tốt. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị có chút trong trẻo và lạnh lùng. Tôi sẽ đến Giang Hải, khi đó tôi sẽ tìm cậu. Chương 906. Nguyệt Thanh Nhã thứ hai. Tống Ngọc Mị điện thoại đến quá đột nhiên. Cúp cũng rất đột ngột. Nàng nói xong thì cúp điện thoại. Mãi đến khi Hạ Thiên gọi lại thì phát hiện điện thoại đã tắt. Làm gì vậy? Vợ Mị Mị đúng là không ngoan, sau này gặp lại phải đánh mới được. Hạ Thiên mất hứng lầm bầm một câu. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng vui mừng trở lại, vì hắn thấy Lãnh Băng Băng từ trong nhà bếp đi ra. Cảnh sát tỉ tỉ, có thể ăn cơm được chưa? Hạ Thiên hưng phấn hỏi. Còn phải đợi một lúc nữa, còn một nồi canh, vài phút nữa là được. Lãnh Băng Băng bưng hai món ăn, nàng vừa trả lời Hạ Thiên vừa đặt món xuống bàn, sau đó lại vào phòng bếp. Hạ Thiên dứt khoát ngồi bên cạnh bàn ăn. Hôm nay cảnh sát tỉ tỉ nấu cơm cho hắn, tất nhiên hắn tương đối chờ mong. Khi Hạ Thiên ngồi ở bên cạnh bàn ăn thì ở một nơi rất xa. Trong Tống gia ở thủ đô, Tống Ngọc Mị đang đợi gặp mặt một người. Tống Ngọc Mị vẫn ăn mặc cổ trang. Lúc này là váy dài trắng, Nàng đứng lặng lặng trong sân. Hơn 10 thanh niên nam nữ đứng ở bốn phía cũng nhìn không được phải ngắm nàng. Đám thanh niên này đều lớn lên từ nhỏ ở Tống gia, bọn họ cũng đã sớm quen thuộc đại tiểu thư thích mặc cổ trang này. Nếu bình thường bọn họ được gặp Tống Ngọc Mị thì sẽ chẳng có gì kỳ quái, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào nàng như vậy. Nhưng lúc này bọn họ không thể nào kìm nén lòng hiếu kỳ mà nhìn Tống Ngọc Mị. Đơn giản vì nàng bây giờ cho bọn họ cảm giác không giống như trước. Chỉ cần nhìn tướng mạo thì thấy đại tiểu thư không có gì khác biệt so với trước đó. Nhưng đám phụ nữ lại phát hiện làn da của nàng đẹp hẳn lên. Vì vậy mà bắt đầu suy đoán xem đại tiểu thư dùng sản phẩm cao cấp gì. Chính thức làm cho mọi người cảm thấy Tống Ngọc Mị không giống trước kia chính là trên người nàng chợt có thêm một khí chất đặc thù. Khí chất này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nói là quen thuộc vì khí chất của nàng lũ này giống như vị tiểu thư thần bí và hùng mạnh trong căn nhà kia. Nói là xa lạ vì hai người dù có điểm tương tự lại có khác biệt rất lớn. Vị tiểu thư thần bí trong nhà chỉ làm người ta cảm thấy lạnh lùng. Dùng hình tượng đứng trong vùng băng tuyết cũng khó hình dung được cảm giác lạnh lùng đó. Nhưng khí chất trên người Tống Ngọc Mị lại làm người ta cảm thấy không màng danh lợi. Làm người ta phải thân cận với nàng. Nhưng sau đó lại phát hiện trên người nàng có một khí chất cao quý. Làm người ta tự ti mặc cảm. Không tự chủ được phải lui bước. Tống Ngọc Mị mặc cổ trang trắng. Cộng thêm khí chất cao quý. Điều này không khỏi làm người ta sinh ra cảm giác một tiên tử cao quý không thể với tới. Đứng trước mặt nàng thì bọn họ chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Vào đi. Đúng lúc này trong phòng truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Tống Ngọc Mị chậm rãi bước đi. Phải nói là chậm rãi di động. Nhưng thực tế thì chỉ sau nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Tiến độ rất chậm nhưng thực tế lại quá nhanh làm cho đám người trong sân cực kỳ kinh ngạc. Vị đại tiểu thư này trước nay mảnh mai nhã nhặn, sao bây giờ lại có thân pháp nhanh chóng như vậy? Chỉ cần xét theo đặc điểm đó cũng vượt mặt tất cả bọn họ. Khoảnh khắc này Tống Ngọc Mị đang nhìn người phụ nữ trong màn, trong giọng nói của nàng có chút hưng phấn. Ngài dạy tôi tâm pháp phiêu miêu, tôi đã học xong. Tôi đã thấy rõ. Giọng điệu của người phụ nữ trong màn hình như cũng không lạnh lùng giống trước đó. Quả nhiên tôi không nhìn lầm cô thích hợp với tâm pháp đó. Bây giờ tôi đã là đệ tử của ngài chưa? Tống Ngọc Mị vội vàng hỏi. Ngài đã nói để tôi luyện thử, nếu học được sẽ xem xét thu tôi làm đệ tử. Không thể. Người phụ nữ trong màn nhàn nhạt trả lời. Vì sao? Tống Ngọc Mị cảm thấy mình giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Chẳng lẽ cô không thấy bây giờ cô không giống tôi sao? Người phụ nữ trong màn thản nhiên nói. Tâm pháp của cô khác biệt với tôi, vì vậy cô không thích hợp làm đệ tử của tôi. Tống Ngọc Mị cảm thấy tay chân lạnh buốt, một lúc sau nàng mới dùng giọng muốn khóc hỏi. Ngài biết rõ điều này, tôi muốn làm đệ tử của ngài, sao lại làm như vậy? Mỗi người có tư chất khác biệt, cô làm đệ tử của tôi cũng không xuất sắc như bây giờ. Người phụ nữ trong màn lụa dùng giọng không nhanh không chậm nói. Không phải cô nói muốn giúp tôi sao? Đúng vậy, tôi muốn giúp ngài, muốn thay thế Ninh Khiết đi làm việc cho ngài. Tống Ngọc Mị vội vàng nói. Không cần cô thay thế Ninh Khiết, cô chính là cô. Người phụ nữ trong màn chậm rãi nói. Cô đi làm dựa theo lời của tôi, tiếp tục học tâm pháp phiêu miêu, cô sẽ nhanh chóng giúp được tôi. Thật sao? Tâm tình của Tống Ngọc Mị đã khá hơn. Tôi muốn tìm một người, cô ta tên là Nguyệt Thanh Nhã. Người phụ nữ trong màn lụa thản nhiên nói. Tôi nghi ngờ cô ta ở Thanh Phong Sơn, nhưng Ninh Khiết không tìm được. Nhưng có người chắc chắn biết rõ cô ta ở đâu. Hạ Thiên sao? Tống Ngọc Mị không nhịn được phải suy đoán. Đúng vậy, là Hạ Thiên. Người phụ nữ trong màn lụa gật đầu. Hạ Thiên là đàn ông của Nguyệt Thanh Nhã. Mà Nguyệt Thanh Nhã chính là người phụ nữ mà Hạ Thiên quan tâm nhất. Vì vậy tôi nói cho cô biết một chuyện. Nguyệt Thanh Nhã cũng tu luyện tâm pháp phiêu miêu. Sao? Tống Ngọc Mị chợt hô lên kinh hoàng. Điều này sao lại như vậy? Cô không cần biết rõ cụ thể có gì xảy ra. Tôi nói cho cô biết một việc. Cô chỉ cần làm theo. Cô sẽ là Nguyệt Thanh Nhã thứ hai. lần sau Hạ Thiên gặp mặt cô, hắn sẽ không còn năng lực chống đỡ. Âm thanh của người phụ nữ trong màn lụa có thêm chút hưng phấn. Đến khi đó dù cô muốn hắn nói gì, hắn đều nghe theo. Tôi hiểu, tôi sẽ tiếp tục tu luyện tâm pháp phiêu miêu. Tống Ngọc Mị có vẻ hiểu ra vấn đề. Sau này cô ở lại đây, tôi sẽ chỉ đạo cho cô, ngoài tâm pháp phiêu miêu còn nhiều thứ khác cần học. Người phụ nữ trong màn lụa có chút trầm mặc, cuối cùng chậm rãi nói, được, Tống Ngọc Mị vui vẻ đồng ý. Lúc này ở thành phố Giang Hải, Hạ Thiên cuối cùng cũng chờ đến khi thức ăn được dọn ra toàn diện, bữa tối này khá phong phú, 6 món ăn một món canh. Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ tương đối khá. Nhưng khi Hạ Thiên ăn vào miệng mới phát hiện ra tính chất lừa gạt. Cảnh sát tỷ tỷ quả nhiên không nói dối. Tài nấu nướng của nàng không được tốt cho lắm. Chương 907. Ăn bồ đào của chị thực tế Lãnh Băng Băng đã học nấu ăn. Nhưng rõ ràng nàng chỉ học được hình thức mà không được bản chất. Vì vậy mà những món ăn của nàng có vẻ rất tốt. Nhìn giống như ăn rất ngon. Nhưng khi ăn vào sẽ cảm thấy hương vị là lạ. Thế nào? Khi thấy Hạ Thiên ăn vài miếng thì Lãnh Băng Băng không nhịn được phải hỏi. Rất ngon. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời, sau đó bắt đầu ăn như sói như hổ. Lãnh Băng Băng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ tài nấu nướng của mình tiến triển nhanh như vậy. Lãnh Băng Băng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Nàng định xem thử tài nấu nướng của mình. Nhưng thử xong nàng mới phát hiện ra vấn đề. Đây không phải là thịt à? Sao cắn không được? Lãnh Băng Băng lại thử vài món khác. Nàng cảm thấy những món thịt có vẻ nấu quá tay, nhưng chỉ quá tay một chút mà thôi. Cuối cùng nàng thử một ngụm canh trời, nàng quên bỏ gia vị. Được rồi, đừng ăn nữa, chúng ta ra ngoài ăn. Lãnh Băng Băng buông đũa nói với Hạ Thiên. Trong lòng thầm thở dài. Nàng rõ ràng không thể nào làm vợ tốt được. Ngay cả cơm cũng không nấu ra hồn. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi đã nói sẽ ăn hết. Hạ Thiên tiếp tục ăn. Tuy mùi vị không tốt, kém xa vợ tóc vàng, nhưng đây là lần đầu tiên vợ cảnh sát tỉ tỉ nấu cơm cho hắn ăn. Tất nhiên hắn nhất định phải ăn. Bây giờ hắn không có lựa chọn, hương vị tuy không ra gì nhưng cũng không sao. Khi thấy tướng ăn không nhã nhặn của Hạ Thiên, trong lòng Lãnh Băng Băng bùng lên cảm giác nói không nên lời. Lưu manh này lần đầu tiên gặp mặt đã sàm sỡ nàng. Tuy hắn thường xuyên làm nàng tức giận nhưng lại rất tốt với nàng. Có lẽ hắn thật sự chưa từng cố ý làm gì cho nàng cảm thấy không vui. Hắn luôn tìm mọi cách cho nàng vui. Giống như bây giờ vậy. Lãnh Băng Băng cứ như vậy mà dùng ánh mắt xuất thần nhìn Hạ Thiên dọn sạch thức ăn như lang như hổ. Mà nàng thì hoàn toàn chưa ăn được gì. Cảnh sát tỉ tỉ, nếu chị muốn ăn gì tôi sẽ xuống mua cho. Hạ Thiên đã ăn no, Lãnh Băng Băng lại chưa ăn. Vì vậy hắn quyết định đi mua bữa tối cho nàng. Không ăn, tôi không đói. Lãnh Băng Băng khẽ lắc đầu. Tôi ăn táo là được. Lãnh Băng Băng đứng lên bắt đầu thu dọn bát đũa. Trước tiên cậu cứ xem tivi, tôi rửa chén xong sẽ lên. Kết quả là Hạ Thiên tiếp tục xem phim hoạt hình. Xem xong một tập Tom và Jerry thì Lãnh Băng Băng từ phòng bếp đi ra. Nàng ra phòng khách và ngồi xuống ghế salon. Khi thấy Hạ Thiên xem phim hoạt hình có vẻ rất hào hứng thì Lãnh Băng Băng có chút sở khóc sở cười. Người này đôi khi giống hệt như một đứa trẻ. Này, sau này đừng ngốc như vậy, những thứ khó ăn cũng đừng gắng gượng. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng có chút dịu dàng. Cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên quay đầu nhìn Lãnh Băng Băng. Tôi ăn nhiều món khó ăn như vậy, chỉ bây giờ phải ban thưởng cho một món ngon chứ. Cậu muốn ăn món ngon gì? Lãnh Băng Băng hỏi. Hạ Thiên trừng mắt. Cảnh sát tỉ tỉ, có phải tôi muốn ăn gì cũng được không? Tất nhiên, không có tôi sẽ mua cho cậu. Lãnh Băng Băng trả lời, nếu người này thật sự muốn ăn món gì đặc biệt, nàng sẽ tình nguyện đi mua. Cảnh sát tỉ tỉ, thứ này không mua được, nhưng nơi đây lại có. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu nói cái gì? Lãnh Băng Băng lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên, người này không phải muốn ăn nàng chứ? Cảnh sát tỉ tỉ, tôi muốn ăn bồ đào. Hạ Thiên cười hì hì nói. Bồ Đào. Lãnh Băng Băng có chút buồn mực. Vậy cũng được, tôi sẽ đi mua. Lãnh Băng Băng chuẩn bị đứng lên nhưng trong lòng thầm nghĩ, Bồ Đào sao không mua được. Hạ Thiên ôm lấy Lãnh Băng Băng. Hắn không cho nàng đứng lên. Sau đó hắn nhìn vào bộ vị muốn bùng nổ trên ngực nàng rồi nói. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi muốn ăn bồ đào của chị. Khi thấy ánh mắt sáng quắc của Hạ Thiên, hơn nữa cũng biết rõ địa điểm hắn đang nhìn thì Lãnh Băng Băng lập tức hiểu ra. Gương mặt chợt đỏ bừng. Lưu manh chết tiệt này đúng là có ý với nàng, hèn gì nói không mua được. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi rất hoài niệm hương vị bồ đào của chị. Hạ Thiên lúc này thì thào nói. Trong ấn tượng của hắn thì lâu rồi không được nhấm nháp bồ đào cực phẩm của cảnh sát tỉ tỉ. Sau lần đó thì chưa từng được thử qua. Cậu cứ như vậy sao? Lãnh Băng Băng không nhịn được phải oán trách một câu. Trong lòng cũng có chút đồng tình. Đúng là khó thể trách. Lưu manh háo sắc này đã nhìn thèm nàng được hơn tháng rồi. Lãnh Băng Băng không đợi Hạ Thiên trả lời mà dịu dàng nói. Cậu đợi chút, tôi đi tắm. Lãnh Băng Băng vùng khỏi lòng Hạ Thiên và đi lên lầu, nàng cầm lấy quần áo vào nhà tắm. Hạ Thiên lại ngồi trên ghế salon. Nhưng lúc này hắn cũng không xem phim hoạt hình. Hắn trực tiếp tắt tivi. Toàn tâm toàn ý chờ bữa tiệc bồ đào của Lãnh Băng Băng. Nửa giờ đối với Hạ Thiên giống như dài dằng dang. Nhiều lần hắn muốn phá cửa vào phòng tắm cướp cảnh sát tỉ tỉ ra. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhìn được. Mà Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng phải đi ra. Lãnh Băng Băng mặc một bộ áo ngủ, tóc ướt xuống tùy ý thả trên vai. Cũng không biết vì tắm nước ấm hay thẹn thùng mà gương mặt tuyết trắng chợt đỏ ửng. Lãnh Băng Băng vừa đi ra khỏi phòng tắm thì khựng lại vài giây, sau đó nàng tiếp tục đi về phía Hạ Thiên. Cảnh sát tỉ tỉ, chị tắm xong rồi à? Hạ Thiên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lãnh Băng Băng. Ừ. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu, sau đó nàng đi đến trước mặt Hạ Thiên, ngồi xuống ghế salon. Nàng khẽ nâng tay lên đặt lên dây thắt của áo ngủ. Đồng ý tôi một chuyện. Cảnh sát tỉ tỉ, là chuyện gì? Ánh mắt Hạ Thiên càng thêm nóng bỏng, bữa tiệc sắp bày ra trước mắt, hắn không thể chờ đợi được lâu hơn. Đừng gọi tôi là cảnh sát tỉ tỉ, sau này gọi là Băng Băng. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Nàng không phải là chị của Hạ Thiên, là phụ nữ của hắn. Được, vợ Băng Băng. Hạ Thiên đáp ứng. Đừng thêm chữ vợ, chỉ cần gọi Băng Băng là được. Lãnh Băng Băng cải chính. Tôi có thể không còn là cảnh sát. Vì vậy chưa chắc vẫn còn là cảnh sát tỉ tỉ của cậu. Nhưng chỉ cần cậu đối xử tốt với tôi, tôi sẽ là Băng Băng của cậu. Được rồi, Băng Băng. Hạ Thiên dù không quen xưng hô như vậy nhưng vẫn thuận theo ý của Lãnh Băng Băng, cuối cùng hắn còn đảm bảo nói. Tôi sẽ đối xử tốt với chị. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Sau đó nàng khẽ dùng sức kéo dây áo. Áo ngủ tách ra. Nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Thiên. Nàng khẽ nói. Cho cậu ăn bồ đào. Chương 908. Lãnh Băng Băng nhiệt tình như lửa đỉnh núi kiêu ngạo chợt ẩm chợt hiện. Cực phẩm bồ đào chờ Hạ Thiên hưởng dụng cũng như ẩm như hiện. Ánh mắt hắn chợt trở nên nóng bỏng. Đối mặt với món ngon như vậy hắn tuyệt đối không bỏ qua. Vì vậy hắn tiến lên ngậm chặt một quả bồ đào rồi cắn mút. Loại bồ đào này tất nhiên phải chậm rãi hưởng dụng. Vì vậy động tác của Hạ Thiên rất khẽ, rất nhẹ. Chậm rãi múi vào. Chầm rãi liếm láp. Thân thể Lãnh Băng Băng chợt trở nên nóng bỏng trong nháy mắt. Cuối cùng nàng không nhịn được phải rên lên một tiếng. Cảm giác kỳ dị đang xâm nhập xương cốt nàng. Xâm nhập tận đáy lòng. Làm tan rã phòng tuyến của nàng. Lãnh Băng Băng chỉ cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng nóng. Đồng thời cũng càng trở nên mất hết sức lực. Khoảnh khắc này nàng giống như không thể ngồi yên. Nàng vô thức dùng tay ôm đầu Hạ Thiên. Lúc này nàng chợt giống như một phụ nữ nuôi con. Nhưng đứa con này có vẻ quá lớn. Cũng quá tham. Cảm thấy không đủ. Không những gặm mút còn dùng tay ve vuốt da thịt trên người nàng. Bàn tay nóng bỏng lướt trên da thịt làm Lãnh Băng Băng run lên từng đợt. Nàng khẽ phát ra âm thanh. Nàng một người phụ nữ bình thường. tuy trước đây luôn được gọi là người đẹp băng giá nhưng không có tâm lý bài xích với đàn ông. Nàng chẳng qua chưa gặp được người đàn ông mình yêu mà thôi. Bây giờ nội tâm lạnh như băng của nàng đã bị Hạ Thiên tấn công, người đẹp băng giá ngày xưa bây giờ cũng nóng bỏng như lửa. Hơn tháng trước nàng đã từng tình nguyện cho người đàn ông này bú mút bộ vị nào đó trên người nàng. Nhưng một cuộc điện thoại gọi đến làm trong lòng nàng sinh ra khúc mắc. Một tháng qua nàng ở trước mặt Hạ Thiên và luôn chuẩn bị tâm lý. Nhưng cũng không ngờ có một vài lần hắn không chiếm hữu nàng. Những lần như vậy đều cố gắng chịu đựng và không làm gì cả. Chỉ cố gắng để cho nàng có năng lực bảo vệ chính mình. Thực tế thì từ sau lần đó nàng đã quyết định. Sau này nếu hắn thật sự muốn thì nàng sẽ cho hắn. Vì đã nhiều lần hắn chứng minh. Hắn cũng không phải chỉ để ý đến cơ thể của nàng. Hắn thật sự để ý đến nàng. Đối với nàng thì như vậy là quá đủ. Dù là Kiều Tiểu Kiều hay những người phụ nữ khác cũng là như vậy. Bây giờ nàng đã không còn quá ngại ngùng nữa. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân. Những khát vọng trong lòng lãnh băng băng chợt bùng lên. Nàng dùng một tay ôm lấy Hạ Thiên, cũng vô thức xoa nắn người hắn. Đột nhiên nàng đụng phải một thứ gì đó cứng rắn. Vì vậy mà trong đầu nàng có một ý nghĩ. Nàng thò tay vào bên trong rút thứ đó ra. Đây là điện thoại của Hạ Thiên. Lãnh băng băng lấy điện thoại ra rồi trực tiếp tắt đi. Tuy nàng đã tiếp nhận sự thật Hạ Thiên có những người phụ nữ khác, nhưng bây giờ nàng đang muốn dâng tặng cho hắn tất cả. Nếu bên cạnh vang lên âm thanh của một người phụ nữ khác thì cực kỳ khó chịu. Lúc này hai người ở bên nhau, nàng chỉ hy vọng thế giới này thuộc về hai người, không có bất kỳ người ngoài nào tham gia. Lãnh băng băng tắt điện thoại và ném lên ghế salon. Lúc này một bên ngực truyền đến cảm giác khác thường. Thì ra Hạ Thiên đã ăn chán chơi bên kia và chuyển sang bên này. Đồng thời một tay cũng tiến hành tấn công đỉnh núi còn lại. Làm cho ngọn núi kia liên tục thay đổi hình dáng. Lãnh băng băng phát ra một âm thanh cao vút. Sau đó gương mặt đỏ bừng bừng cực kỳ kiều diễm. Ôm tôi lên lầu. Dù bây giờ Hạ Thiên còn bận rộn nhiều việc nhưng lỗ tai lại khá rảnh. Hắn nghe rõ lời nói của lãnh băng băng. Vì vậy mà lập tức có hành động. Miệng hắn vẫn hưởng dụng bồ đào cực phẩm. Tay vẫn khống chế một ngọn núi. Tay kia ôm vòng eo mềm của lãnh băng băng. Đồng thời hắn đứng lên. Vừa tiếp tục hưởng dụng bữa tiệc lớn. Vừa đi lên lầu. Nhưng đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Không phải là điện thoại của Hạ Thiên, là điện thoại của lãnh băng băng. Trước đó lãnh băng băng nhớ ra và tắt điện thoại của Hạ Thiên, nhưng nàng quên tắt điện thoại của mình. Đừng động vào nó. Lãnh băng băng khẽ nói, lúc này dù là ai điện thoại đến thì nàng cũng không muốn nghe. Hạ Thiên vốn không muốn nhận điện thoại, bây giờ hắn nghe lãnh băng băng nói như vậy, tất nhiên cầu còn chưa được. Hắn tiếp tục tham lam gặm bộ phận no đủ của lãnh băng băng rồi ôm nàng lên bậc thang. Keng keng keng keng. Lúc này tiếng chuông cửa chết tiệt lại vang lên. Hạ Thiên vẫn không để ý đến chuông cửa. Nhưng nhiệt tình của lãnh băng băng lại giảm đi một chút. Vì tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng. Tôi xuống xem đó là ai. Lãnh băng băng khẽ nói. Nàng có chút bất đắc dĩ. Vì nàng biết người đến tìm và nhấn chuông cửa sẽ tương đối thân thuộc với mình. Cũng chẳng phải những người khác không thể tìm đến chỗ này. Thực tế thì lãnh băng băng không biết có người thầm giữ nhà cho mình. Nếu người xa lạ hoặc kẻ không được hoan nghênh mà xuất hiện thì cơ bản chưa thể tiếp cận cửa chính đã bị đuổi đi. Đặc biệt là gần đây Kiều Đông Hải đưa đến cho nàng vài tên vệ sĩ. Tuy nàng không cho những người này đi quá gần với mình nhưng vẫn âm thầm theo sau. Đến tối thì những người này sẽ thủ hộ ngoài cửa. Nếu người xa lạ tiếp cận sẽ bị đuổi đi ngay. Bây giờ chuông cửa bị bấm khá lâu. Điều này chỉ có một khả năng. Người đến có quan hệ mật thiết với lãnh băng băng. Cũng không có mấy người có quan hệ mật thiết với lãnh băng băng. Điều này làm cho nàng cảm thấy mình phải ra xem đối phương là ai. Nãy giờ đối phương liên tục nhấn chuông. Rõ ràng là có chuyện gấp. Hơn nữa bây giờ nàng đã thay đổi hệ thống xem xét. Ở bên trong có thể trực tiếp thấy người bên ngoài. Vì vậy nàng mới định đi ra xem đối phương là ai. Hạ Thiên không chịu buông Lãnh Băng Băng ra, hắn còn chưa ăn no. Trước tiên ôm tôi đến cửa, tôi xem đối phương là ai. Lãnh Băng Băng khẽ nói một câu. Lần này Hạ Thiên lại có hành động. Hắn ôm nàng đến cửa nhưng vẫn không lên tiếng vì vẫn mãi ngậm bồ đào. Lúc này Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng thấy người nhẫn chung là ai. Là Lãnh Hồng Bác đã lâu rồi không liên lạc. Còn có cả cô bạn gái Vương Vi của hắn. Không xong, đã xảy ra chuyện. Lửa tình trong lòng Lãnh Băng Băng mất sạch. Không phải vì nàng thấy Lãnh Hồng Bác, mà nàng thấy trên người hắn có nhiều vệt máu loang lổ. Hạt bồ đào nóng chợt lạnh tanh. Điều này làm Hạ Thiên cảm thấy không đúng. Hắn thấy khó hiểu. Tên khốn nào đến quấy rối hắn. Chương 909. Tôi sẽ đền bù tổn thất cho cậu. Hạ Thiên không nghĩ buông tha cho bữa tiệc lớn. Dù bây giờ món ăn đã nguội, nhưng hắn phải hôn nóng, sau đó tiếp tục hưởng dụng mới được. Vì vậy động tác của hắn vẫn không ngừng, mà cũng như hắn mong muốn, Lãnh Băng Băng lại nóng lên. Đừng, đừng như vậy, Hồng Bác giống như có chuyện xảy ra, tôi phải xử lý tình huống. Tuy lửa nóng trong lòng Lãnh Băng Băng bùng lên nhưng lý trí nói rõ nàng không nên tiếp tục. Dù sao Lãnh Hồng Bác cũng là em họ của nàng. Hắn xảy ra chuyện, nàng cũng không thể không quan tâm. Lãnh Băng Băng cũng có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ đây gọi là làm chuyện tốt thường khó khăn. Tiếng chuông cửa vẫn liên tục vang lên. Lãnh Băng Băng cũng chỉ còn cách cứng rắn đẩy Hạ Thiên ra. Nàng nhảy lên rơi xuống bên cạnh cửa. Dưới tình huống này tất nhiên Hạ Thiên sẽ không dùng sức ôm chặt lấy nàng, vì vậy nàng vùng khỏi lòng hắn rất dễ. Đến lúc này Hạ Thiên lại buồn bực, bồ đào trong miệng lại bay ra. Hồng Bác, chờ chút. Lãnh Băng Băng nói một câu, nàng nhanh chóng lên lầu, nàng thay quần áo. Vì bộ đồ ngủ nàng đang mặc chuyên dùng cho Hạ Thiên, rất kích tình tất nhiên sẽ khó thể dùng để tiếp khách. Lãnh Hồng Bác nghe được âm thanh của Lãnh Băng Băng thì cuối cùng không nhấn chuông cửa. Bây giờ Hạ Thiên rất muốn chạy ra cho Lãnh Băng Băng một trận đòn. Chính hắn cũng biết Lãnh Hồng Bác là em họ của Lãnh Băng Băng. Nếu hắn thật sự cho đối phương ăn đòn thì cảnh sát tỉ tỉ sẽ tức giận. Vì thế hắn cũng chỉ biết nín nhịn. Vài phút sau Lãnh Băng Băng ăn mặc chỉnh tề lại đi xuống lầu. Lúc này nàng không mặc trang phục cảnh sát. Nàng mặc quần áo bình thường. Một chiếc quần jean bao quanh hai chân thon dài xinh đẹp, cặp mông ngạo nghễ của nàng cũng bị kéo căng. Thêm vào đó là chiếc áo lông màu xám khá rộng nhưng lại bị hai đỉnh núi kéo căng. Bên ngoài còn có một chiếc áo khoác giống như muốn che giấu dáng người nóng bỏng. Lãnh Băng Băng đang chuẩn bị mở cửa thì thấy Hạ Thiên ngồi trên ghế salon với vẻ mặt bức bối. Vì vậy mà trong lòng nàng cảm thấy có chút áy náy. Nói thật, vừa rồi nàng cũng không muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng không có biện pháp nào khác. Lúc này nàng có chút chần chừ. Cuối cùng nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn. Nàng cúi người hôn hắn một cái rồi dùng giọng cực kỳ dịu dàng nói: "Chồng, đừng như vậy, còn nhiều thời gian mà, tôi sẽ đền bù tổn thất cho cậu." "Cảnh sát tỉ tỉ à? Không, Băng Băng, chị vừa gọi tôi là chồng sao?" Hạ Thiên vốn bức bối chợt vui vẻ, cảnh sát tỉ tỉ cuối cùng cũng gọi hắn là chồng. "Cậu vốn là chồng tôi, được rồi, đừng mất vui, chúng ta trước tiên xem Hồng Bác đã xảy ra chuyện gì." Lãnh Băng Băng dùng giọng dịu dàng nói với Hạ Thiên, sau đó nàng đứng lên đi ra mở cửa. Lãnh Hồng Bác và Vương Vi nhanh chóng đi vào. Vẻ mặt bọn họ rất kinh hoàng. Nhưng ngay sau đó Lãnh Băng Băng lại yên tâm hơn. Trên người Lãnh Hồng Bác tuy có nhiều vết máu nhưng có vẻ không phải của chính mình. Tất nhiên gương mặt lại sưng vù và tụ máu. Rõ ràng là đánh nhau với người ta. "Chị gái, anh rể." Lãnh Hồng Bác run rẩy bắt chuyện với Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên. Nhưng hắn mặc khá nhiều quần áo mà lại run. Rõ ràng không phải run vì lạnh, là vì sợ hãi. "Chị gái, Hồng Bác anh ấy, anh ấy." Gương mặt Vương Phi cũng trắng bệch, nàng nơm nớp lo lắng một lúc lâu, cuối cùng cũng khó nói nên lời. Rốt cuộc là làm sao? Lãnh Băng Băng nhíu mày. "Có chuyện gì cứ nói, hai đứa không nói, sao chỉ biết mà giúp?" Lãnh Băng Băng có chút chần chừ rồi hỏi: "Có phải là đánh nhau với người ta không?" Lãnh Hồng Bác khẽ gật đầu, sau khi gặp Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên thì hắn dần trấn tĩnh lại. Thật ra hắn cũng coi là người từng trải qua sóng gió. Trước đó Lý Minh Hảo vì đe dọa Hạ Thiên mà ra tay với hắn. Sau đó hắn lại thấy sự lợi hại của Hạ Thiên. Vì vậy mà bây giờ hắn gặp Hạ Thiên, hắn chợt an tâm hơn rất nhiều. Em và Tiểu Vi cơm nước xong thì đi dạo phố. Sau đó chúng em gặp ba người. Trong đó có một người cùng lớp Tiểu Vi. Gọi là cái gì chấn? Em mất. Người này từng theo đuổi Tiểu Vi. Sau khi bị Tiểu Vi từ chối thì thi thoảng cũng đến quấy nhiễu. Đêm nay hắn uống đến say khướt. Khi gặp mặt thì đùa giỡn Tiểu Vi. Tất nhiên em can ngăn. Nào ngờ bọn họ ra tay. Ba đánh một. Em không đánh lại bọn họ. Lãnh Hồng Bác thuật lại những gì vừa xảy ra. Hắn nói đến tình hình khi đó mà vẻ mặt rất tức giận. Điều này cũng là bình thường, bạn gái bị người ta đùa giỡn, không giận mới lạ. Em can ngăn nhưng tất cả không dừng lại. Em gọi người hỗ trợ nhưng người ta ở rất xa. Sau đó tên kia còn ức hiếp em. Nói là đêm nay phải đi với hắn. Nếu không sẽ đánh chết Hồng Bác. Sau đó, Vương Vi ở bên cạnh nói vài câu, sau đó dừng lại nói không nên lời. Sau đó thì sao? Lãnh Băng Băng không khỏi nhíu mày, hai người này sao nói chuyện không rõ ràng như vậy? Chị gái, lúc đó em rất vội, cũng giận điên lên. Bên cạnh có một quán trái cây. Em chạy đến rút một con dao gọt trái cây đâm cho tên kia một nhát. Lãnh Hồng Bác cuối cùng cũng nói ra điểm mấu chốt. Em giết người sao? Lãnh Băng Băng không khỏi kinh hoàng. Tuy nàng đã sớm nghĩ có chuyện lớn xảy ra, nhưng nàng vẫn không ngờ sự việc nghiêm trọng như vậy. Chị, em không biết, em chỉ thấy hắn ra nhiều máu, xua đó em sợ và kéo Tiểu Vi bỏ chạy. Chúng em không biết nên đi đâu, cũng không dám đến trường. Em định đến khách sạn nhưng Tiểu Vi nói ở đó sẽ bị cảnh sát tìm ra. Vì vậy mà em đến đây. Lãnh Hồng Bác khẽ nói, thì ra hắn đến đây tị nạn. Chẳng phải chỉ đâm một nhát thôi sao, không có gì phải sợ cả. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, tên nhát gan này chạy đến đây làm hắn phải buông Lãnh Băng Băng ra. Chị gái, em làm sao bây giờ? Nếu có án mạng thì Hồng Bác có thể ngồi tù, có bị tử hình không? Vương Vi lo lắng nói. Chị gái, chị nói xem, hay em dứt khoát bỏ đi. Em không muốn ngồi tù, nghe nói trong đó rất đáng sợ, nếu ngồi tù thì thà chết còn hơn. Lãnh Hồng Bác cũng không có ý kiến gì, nếu có thì hắn cũng chẳng chạy đến chỗ Lãnh Băng Băng. Hai đứa nghĩ đi đâu vậy? Lãnh Băng Băng không khỏi quát lớn. Cái gì mà bỏ chạy? Sự việc nào nghiêm trọng như vậy? Ít ra các em cũng là sinh viên, phải hiểu chút pháp luật chứ. Chương 910. Thấy là muốn đánh, bộ dạng của cả hai có vẻ lo sợ bất an, âm thanh của Lãnh Băng Băng có chút hòa hoãn hơn. Đừng lo lắng. Nếu sự việc thật sự như những gì hai đứa nói, như vậy các em cũng ra tay lúc phòng vệ. Nếu tên Hà Chấn kia thật sự chết đi, như vậy cũng chỉ tính là phòng vệ mà thôi. Không có chuyện gì quá lớn. Nhưng chị gái, trước kia em cũng đọc nhiều bản tin, những người gặp phải tình huống như Hồng Bác cũng bị xử phạt. Vương Vi cảm thấy rất bất an, tất nhiên nàng biết cách được gọi là phòng vệ, nhưng nàng thật sự không biết rõ ràng. Nàng đã xem qua khá nhiều tin tức. Rõ ràng tất cả mọi người đều cảm thấy hắn phòng vệ nhưng cuối cùng không được tòa án chấp nhận. Vì vậy mà có người nói đùa rằng nếu có việc gì cũng đừng ra tay. Lỡ đánh chết cướp thì sợ rằng vừa phải ngồi tù vừa phải bồi thường tiền. Yên tâm, có chị đây, chỉ cần thật sự là phòng vệ thì sẽ không để Hồng Bác bị bắt giam. Lãnh Băng Băng ngược lại cũng biết chuyện này. Nếu là địa phương khác thì nàng khó thể xen vào. Nhưng đây là thành phố Giang Hải. Nàng sẽ không cho sự việc kia phát sinh trên người em họ của mình. Nếu thật sự là ra tay phòng vệ thì dù đối phương có mất mạng, nàng sẽ không để cho Hồng Bác phải nhận hình phạt. Nàng cảm thấy dù nói trên phương diện nào thì hắn cũng không làm sai. Chị gái, thật sự không có việc gì sao? Lãnh Hồng Bác nghe Lãnh Băng Băng nói như vậy thì cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn chút không yên. chị đã nói không việc gì, nhưng những chuyện sau này em phải nghe theo lời chị. Lãnh Băng Băng nhanh chóng có quyết định. Trước tiên chị sẽ đưa em đến đầu thú ở cục cảnh sát, nói rõ sự việc, sau đó tìm cho em một người bảo lãnh sau thẩm vấn. Như vậy em sẽ nhanh chóng được thả ra. Mặt khác chị cũng muốn xem tình hình thương thế của Hà Chấn kia như thế nào. Được, chị gái, em nghe lời chị nói thế nào em sẽ làm như vậy. Lãnh Hồng Bác lúc này cũng không có ý nghĩ gì, Lãnh Băng Băng là cảnh sát, tất nhiên hắn phải lựa chọn tin theo nàng. Lãnh Băng Băng tìm được điện thoại của mình. Nàng chuẩn bị điện thoại cho Hoàng An Bình, quyết định đưa Lãnh Hồng Bác đi đầu thú. Dù sao nếu so sánh thì nàng vẫn quen thuộc Hoàng An Bình hơn những người khác. Nhưng Lãnh Băng Băng còn chưa kịp gọi đi thì phát hiện trước đó có người gọi tới, hơn nữa còn là Hoàng An Bình gọi đến. Vì vậy mà nàng không khỏi quay đầu nhìn Lãnh Hồng Bác, thầm nghĩ chẳng lẽ trùng hợp như vậy. Hoàng An Bình vì chuyện này mà điện thoại cho mình sao? Sau khi Lãnh Băng Băng nhận điện thoại thì phát hiện sự việc thật sự trùng hợp. Buổi tối Hoàng An Bình và Bì Chí Mẫn cùng dùng cơm. Hai người trò chuyện rất vui. Hoàng An Bình rõ ràng nhận được sự tín nhiệm của vị cục trưởng mới, thậm chí có thể nói Bì Chí Mẫn cảm kích Hoàng An Bình. Thực tế trước khi dùng cơm tối với Hoàng An Bình thì Bì Chí Mẫn đã nhận được mệnh lệnh truyền tới từ thủ đô, nói cho hắn biết Hạ Thiên có thân phận đặc biệt, để hắn không làm ra bất kỳ sự kiện gì ảnh hưởng đến Hạ Thiên. Lúc này Bì Chí Mẫn cuối cùng cũng hiểu, mình bị người ta đưa lên đầu súng, mà Hoàng An Bình có thể nói là cứu hắn từ trên đường chết quay về. Điều này làm cho Bì Chí Mẫn quyết định sau này sẽ xem Hoàng An Bình là tâm phúc. Sau khi dùng cơm tối xong thì Hoàng An Bình nhận được thông báo có đánh nhau trên đường, còn có một người bị đâm. Đáng lý ra vụ này không phải do Hoàng An Bình xử lý, nhưng Bì Chí Mẫn cảm thấy thời điểm này khá rối. Vì để ổn định hắn phải cho Hoàng An Bình tự đi xử lý vụ việc. Bì Chí Mẫn vừa đến thành phố Giang Hải và cảm thấy địa vị của mình chưa được ổn định. Hắn phải cẩn thận một chút, không nên phát sinh sự kiện ngoài ý muốn. Hoàng An Bình lập tức dẫn người đi xử lý. Chuyện này cũng không phức tạp. Hắn lập tức biết được hung thủ là Lãnh Hồng Bác, cũng biết người này là em họ của Lãnh Băng Băng. Vì vậy hắn quyết định thông báo cho nàng. Nhưng sau khi điện thoại vang lên mà không có người nghe thì hắn thức thời cúp điện thoại. Hắn cũng không ngốc, hắn biết Hạ Thiên còn đang ở cùng một chỗ với Lãnh Băng Băng. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ mà Lãnh Băng Băng không nhận điện thoại. Dù là kẻ ngu cũng biết bọn họ đang làm gì. Hoàng An Bình nghe Lãnh Băng Băng nói sẽ đưa Lãnh Hồng Bác đi đầu thú thì cảm thấy cầu còn chưa được. Vì vậy đồng ý ở cục cảnh sát chờ. Đi thôi, chúng ta đến cục cảnh sát. Lãnh Băng Băng đặt điện thoại xuống rồi nói với Lãnh Hồng Bác. Vâng, Lãnh Hồng Bác gật đầu, sau đó hắn hỏi một câu. Chị gái, em phải mặc bộ quần áo này hay thay bộ khác? Không cần, cứ như vậy thôi. Lát nữa chỉ cần em nói ra sự thật là được, không cần phải nói đối. Nếu em cố ý nói dối, khi điều tra ra được thì sẽ cực kỳ phiền toái. Em hiểu chưa? Lãnh Băng Băng dặn dò vài câu. Lãnh Hồng Bác khúm núm đáp lời, lúc này Lãnh Băng Băng nói gì hắn cũng nghe. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Nàng phát hiện hắn vẫn buồn bực ngồi ở nơi đó. Vì vậy nàng đi đến bên cạnh và khẽ nói: chồng cậu ở nhà chờ hay theo chúng tôi đến cục cảnh sát? Hồng Bác cần phải lấy khẩu cung, còn phải làm thủ tục, có lẽ sẽ mất vài giờ, tôi sẽ không về ngay được. Tôi ở nhà chờ. Hạ Thiên nhìn Lãnh Hồng Bác: tôi thấy cậu ta là muốn cho ăn đòn rồi. Lãnh Hồng Bác chợt ngẩn ngơ, anh rể này sao lại muốn đánh mình? Mình giống như không đắc tội gì thì phải. Vậy được rồi. Lãnh Băng Băng tất nhiên biết rõ vì sao Hạ Thiên lại muốn đánh Lãnh Hồng Bác. Ai bảo người này sớm muộn không đến, lại đến đúng lúc này. Chồng, chúng tôi đi trước, nếu trước 10 giờ tôi chưa quay lại thì cậu cũng đừng đợi. Lãnh Băng Băng vừa đi ra cửa vừa nói với Hạ Thiên: anh rể, em đi trước. Trước khi đi Lãnh Hồng Bác còn lên tiếng chào hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên chừng mắt nhìn Lãnh Hồng Bác, Điều này làm cho Lãnh Hồng Bác cảm thấy rất bất an. Mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu mình làm gì đắc tội với Hạ Thiên. Đến khi Lãnh Băng Băng đưa Lãnh Hồng Bác và Vương Vi đi khỏi nhà, Hạ Thiên ngồi bực bội trên ghế salon rất lâu. Hắn muốn ăn cảnh sát tỉ tỉ. Sao khó khăn như vậy? Mình phải đợi cảnh sát tỉ tỉ quay về, đêm nay nhất định phải ăn chị ấy. Hạ Thiên nghĩ như vậy, sau đó hắn bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi buồn chán. Thời gian trôi qua rất chậm, Hạ Thiên cũng không biết mình nhìn giờ bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn thấy kim đồng hồ chỉ 10 giờ mà Lãnh Băng Băng còn chưa về, vì vậy hắn quyết định điện thoại cho Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên tìm được điện thoại của mình trước đó bị Lãnh Băng Băng ném lên ghế salon. Hắn mở nguồn, đang định gọi đi thì có người gọi đến. Đây là một dãy số không xa lạ gì với Hạ Thiên, vì vậy hắn nhanh chóng nhận điện thoại. Khi điện thoại vừa nối thông thì bên kia truyền đến tiếng khóc. Anh có tức giận không? Anh không nên tin bọn họ cố ý sờ em. Đầu dây bên kia có một cô gái khóc lóc nói.